Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 754, góc truyện audio.com. Mẫn Lệ nghe vậy thì càng vui mừng hơn. Ăn xong bữa tối, anh có chút kích động hưng phấn. Em không khỏe, cô nhìn điệu bộ phấn khích của anh ấy, đổ thẳng chậu nước lạnh lên. Vợ ơi, anh phải nhịn bao lâu? Lần trước còn ở trong nhà vệ sinh quán bar. Sau này nói tiếp, chẳng nhẽ sự yêu thích của anh với em chỉ là yêu thích cơ thể của em. Mẫn tiểu thụ, anh là muốn biến thành một tên tồi tệ à? Cô cười rồi nằm lên trên giường, bác sĩ khuyên cô cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi. Vẫn là nằm trên giường tốt hơn, anh không phải là tên tồi tệ, anh là người đàn ông tốt. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, tiêu chuẩn của người đàn ông tốt là không cưỡng ép em. Hy vọng anh có thể làm được cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh ôm lấy cô, không có làm cái gì. Cô yên bình ngủ thiếp đi, nhưng mà chuyện không nghĩ đến vẫn còn ở phía sau. Bởi vì ngày hôm sau trong nhà Mẫn phụ Mẫn mẫu hai người lại đến. Cô với Mẫn Lệ cũng nhau xuống dưới lầu thì nhìn thấy bọn họ ngồi trên ghế sofa, may mà cô không phải là kiểu người mặc đồ ngủ đi lung tung, nếu không thì cô bây giờ chết chắc rồi. Tiểu Linh, nghe nói con lúc trước đi làm việc công việc vất vả, sức khỏe cũng quan trọng, nếu đã đi làm rồi, thì sau này cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mẫn mẫu kéo tay cô nói chuyện, vâng, con cũng nghĩ như thế, cô thật sự dự tính ở trong nhà nghỉ ngơi. Con quá gầy rồi, các con mới vừa tỉnh dậy, nhanh đi ăn đi. Mẫn mẫu buông tay cô ra, ăn nhiều chút. Khi cô với Mẫn Lệ đi ăn, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng thảo luận của Mẫn phụ và Mẫn mẫu. Hơn nữa còn thảo luận cháu sau này sẽ đi trường mẫu giáo nào học. Bọn họ đến em bé còn chưa có, từ đâu mà có em bé đi học mẫu giáo chứ. Cô nhìn về phía Mẫn Lệ ở đối diện, sẽ không phải là anh ấy chứ. Anh ấy dám đi tìm bố mẹ của mình đến để nói đỡ cho anh ấy. Bắt nạt cô không có trưởng bối sao? Cô dám khẳng định Cố Phi Trì nhất định ghét anh ta rồi. Vợ ơi, em như thế nặng tình nhìn anh, sẽ khiến anh hiểu nhầm. Mẫn Lệ ngắm ánh mắt của cô ấy, tuyệt đối không có ý tốt. Hiểu lầm cái gì? Cô hiếu kỳ hỏi. Hiểu lầm em muốn hôn anh? Anh thực tế suýt chút nữa muốn nói hiểu lầm cô ấy yêu anh. Đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có bố mẹ ở đây, lại kìm nén ngừng lại. Hoàn toàn không có, ăn cơm đi. Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thật không có suy nghĩ như vậy. Cô bây giờ đang nghĩ phải làm sao để ứng phó với bố mẹ của Mẫn Lệ, bọn họ nếu như ép cô sinh em bé, cô có thể ly hôn với Mẫn Lệ không? Sau ăn cơm, cô với Mẫn Lệ ngồi xuống phía đối diện Mẫn phụ Mẫn mẫu, có cảm giác bị xem xét. Tiểu Linh, Mẫn Lệ đối với con không? Thằng bé có bắt nạt con không? Mẫn mẫu nhìn cô quan tâm hỏi. Anh ấy đối với con khá tốt, không có bắt nạt con, chúng con sống với nhau rất hòa hợp, anh ấy cũng rất tôn trọng ý kiến và công việc của con. Cô dõng dạc thoải mái cười nói. Cô cố ý nói như vậy, tôn trọng công việc của cô, vì vậy bọn họ không nên kêu cô bây giờ sinh em bé. Mẫn mẫu nghe lời cô nói, trong lòng có chút không vừa ý Mẫn Lệ. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện của hai người bọn trẻ, khi mà bố mẹ càng muốn nói nhiều hơn, có thể bọn trẻ cũng sẽ không nghe, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Đương nhiên là phải nhanh chóng thuận theo tự nhiên, chứ không phải là kéo dài một năm, hai năm, ba năm nữa. Vậy thì các con nghỉ ngơi tốt đi, chúng ta đi trước đây, không làm phiền tiểu phu thê hai đứa nữa. Sau khi bọn họ rời đi, bọn trẻ mới tóm chặt lấy. Góc truyện audio.com, thời gian để tạo nên người chứ. Cố Linh cũng nghĩ bọn họ đi rồi, bây giờ đi càng tốt. Sau khi hai người họ đi mất, Cố Linh từ trên ghế sofa đứng dậy, em về phòng đây. Ban ngày thôi mà, Mẫn Lệ theo sau bước chân của cô, vợ ơi, tinh thần của em hồi phục tốt chưa? Vừa nãy anh nghe được bố mẹ đang nói chuyện em bé em. Em bây giờ không có thời gian sinh, công việc của em qua một khoảng thời gian nữa sẽ rất bận rộn, sinh em bé cũng không phải là anh muốn mà đơn giản như vậy, sinh rồi thì có thể không quản sao, còn phải có thời gian cho con bú, còn có thời gian bao lâu như vậy, học mẫu giáo tiểu học em tạm thời vẫn chưa nghĩ xong. Cô thật sự vẫn còn chưa nghĩ xong bản thân phải làm thế nào đối mặt với một đứa trẻ sơ sinh gào khóc đòi ăn. Cô cảm thấy bản thân hình như vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, vẫn chưa có chuẩn bị tốt để sinh một em bé. Đặc biệt là sau khi đứa bé ở trong bụng của cô đã không còn nữa rồi. Không sao, anh tôn trọng ý kiến của em, tạm thời không sinh. So với em bé, anh bây giờ càng mong muốn là một người vợ. Cố Linh đột nhiên quay người lại nhìn anh thật sự là nghĩ như vậy sao? Vợ ơi, em bé có thể không có, nhưng mà em có thể đừng nhốt anh vào trong lãnh cung được không? Vết thương của anh thật sự đã khỏi rồi. Không tin chúng mình bây giờ quay về phòng, anh lập tức cởi ra cho em coi. Mẫn Lệ kéo tay của cô đi vào trong phòng, kích động không kìm nén nổi. Cố Linh đi theo phía sau của anh ấy, từ khi quay trở về đến giờ Mẫn Lệ bất cứ lúc nào không nghĩ đến muốn đẩy ngã cô lên giường, cô xem ra phục anh ấy rồi. Nghĩ anh ấy đến lời nói dối thích cô đều có thể nói ra, xem ra một người đàn ông vì muốn trèo lên giường của một người phụ nữ cái gì đều nói ra được. Hai người quay về phòng rồi, Mẫn Lệ liền cởi bỏ chiếc áo trên người, quay lưng lại với cô ấy, có phải khỏi rồi không? Hả vợ, Cố Linh nhìn lên vết thương đang lên da non trên lưng của anh, cảnh tượng của buổi tối hôm đó lại xuất hiện trong đầu của cô. Cái tên ngốc nghếch này, lại, ngoại trừ nghĩa phụ, anh ấy là người đầu tiên đối tốt với cô. Nhưng cô lại chỉ có thể phụ lòng anh ấy mà thôi. Cô đột nhiên giơ tay chạm lên miệng vết thương của anh ấy, dùng sức đánh một cái, đau không? Không đau, không đau, Cố Linh bị lời nói của anh làm cho không còn tính khí nữa, anh ấy có thể không quản như thế nào đều sẽ không đau. Vợ ơi, em thế nào rồi? Vết thương của anh có phải khỏi rồi không? Mẫn Lệ quay người lại, cởi trần bên trên phấn khích nhìn cô. Nhưng trong cách nhìn của em thì vẫn chưa có khỏi, cần phải nghỉ dưỡng tốt hơn. Cô đi về phía chiếc giường, em vẫn còn có chút mệt mỏi, thời gian thay đổi vẫn chưa có ổn định lại, em muốn ngủ thêm lúc nữa. Được anh vui vẻ được đồng hành, nhưng mà Cố Linh nằm trên giường thực sự ngủ thiếp đi. Mẫn Lệ đáng thương nằm trên giường thế nào đều không ngủ nổi, nghiêng người sang, chống tay lên đầu, nửa dựa người nhìn khuôn mặt ngủ an lành của cô ấy. Chậm chậm tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lén lút hôn một cái lên trên khuôn mặt đó của cô. Sau khi hôn xong thưởng thức được cảm giác ngon ngọt, cảm thấy hôn không đủ nữa. Lại hôn thêm, cảm nhận được lông mi mắt của cô ấy động đậy nhẹ, nghĩ rằng cô ấy sẽ tỉnh dậy, vội vàng rụt đầu lại, nằm trên giường. Nhưng Cố Linh hoàn toàn không có tỉnh dậy, tiếp tục ngủ say. Anh lập tức lạ tiến về phía của cô từ từ hôn. Gocchuyenaudio.com, lên mặt của cô, đôi môi của cô, gò má của cô cứ thế hướng xuống phía dưới. Chiếc áo trên người của cô dần dần bị cởi bỏ, anh lắc lắc đầu, mình đang làm cái gì? Đơn giản là một cầm thú, trong đầu có hai con người nhỏ bé đang đánh nhau, tranh luận không nghỉ. Một người nhỏ bé nói đây là vợ của anh làm cái gì đều có thể, không phải kìm nén dục vọng của bản thân, tiến lên. Người nhỏ bé còn lại nói bản thân phải tôn trọng cô ấy, thân là một người đàn ông nói lời phải giữ lời, và lại cô không đồng ý, như thế này là chạy hôn cưỡng ép sex, huống chi cô ấy bây giờ rất mệt rồi, còn đang nghỉ ngơi. Hai con người nhỏ bé ấy từng người có từng đạo lý, anh nhìn sang cơ thể xinh đẹp nằm bên cạnh ít hầu cuộn lên xuống, toàn thân nóng rực đặc biệt là phần bên dưới. Anh thật sự, rất muốn cô ấy, Cố Linh phát nhẹ ra một tiếng, quay người sang phía khác, tay phải tự nhiên kéo chiếc chăn qua, tiếp tục ngủ sâu cách chương.